câu chuyện Người phụ nữ rộng lượng. Nhân viên xã hội đến nhà một bà mẹ đơn thân. Bà Ly Béo, trên giấy tờ bà đã ly hôn chồng được 5 năm, nhưng tại sao bà lại có 4 đứa con nhỏ 1, 2, 3 và 4 tuổi? Hơ, thì làm sao nào? Mỗi năm anh ta đều đến để xin lỗi tôi cơ mà. À đây à. Câu chuyện thù lao làm vợ. Bà vợ nói với chồng: kể từ hôm nay nhá, mọi việc bây giờ tôi làm tôi sẽ phải tính tiền hết. Tôi chán làm không công lắm rồi đây này. Thế cụ thể thế nào? Bây giờ nhá, nấu ăn 30 đô một bữa, giặt quần áo 40 đô một chậu, lên giường 100 đô. Nhưng mà bây giờ trong túi tôi chỉ còn có 70 đô, bà bớt cho tôi lần này được không? Không bao giờ nhá. Hai người đi ngủ, nửa đêm ông chồng nghe có tiếng xô xoạt, bật đèn lên thì thấy bà vợ đang lục túi sách nên hỏi: bà làm cái gì đấy? À thì tôi tìm 30 đô trong vay.